Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, màu đen cái bóng. Cộp cộp, tiếng bước chân từ tĩnh mịch trong ngõ nhỏ truyền ra, Lâm Duệ hướng nơi này nhìn lướt qua, chân trên mặt đất vẩy một cái, đem một cây trường kích chọn đến trên tay, xuất hạc. Đen nhánh hồn lực từ trong thân thể của hắn tuôn ra, quán chú đến trên hai tay. Lâm Duệ lắc lư trường kích, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, nháy mắt một đạo sáng tỏ kích chỉ riêng phát ra. Kia bị tiểu ngân lộn xộn ở các binh sĩ bị cái này kích chỉ riêng quét qua, nháy mắt hồn thể tiêu tán, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền ra, liền trong khoảnh khắc hoảng sợ chết đi. Loạn không ma vực tăng thêm tiểu ngân rảo sát, cái này 8 cái ma tộc binh sĩ liền bị khống chế lại. Bất quá, tam trọng thần ma đao quyết, quy tắc rất cổ quái, nhất định phải Lâm Duệ tự tay đem thần ma hai tộc giết chết, mới có thể đem thần ma hai tộc linh hồn giam cầm đến tâm trong đao. Cho nên cứ việc từ tiểu ngân cùng A-Lam giết chết những binh lính này càng nhanh hơn ngắn gọn. Nhưng Lâm Duệ vẫn là để hai cái linh sủng không có hạ sát thủ. Giống, tâm trong đao, trọn vẹn 12 cái ma tộc chi hồn đang gầm thét gào thét. 11 cái ma tộc binh sĩ, tăng thêm một cái cao lớn hùng vĩ ma tộc đội trưởng. Toàn bộ trong suốt tâm đao, bị cái này đen nhánh ma tộc chi hồn nhuộm dần đen nhánh như ngọc. Từng sợi ma tộc khí tức từ bên trong lan tràn, giết chết 12 cái ma tộc sau, Lâm Duệ hồn thể hấp thu hồn lực của bọn họ, một nháy mắt lần nữa hồn thể tăng vọt. Cái này đại bộ phận là ma tộc đội trưởng cùng kia hình sói hồn thú cung cấp. Ma tộc binh sĩ cấp bậc hồn lực đối Lâm Duệ đến nói trò chuyện thắng với không. Giết chết những này ma tộc binh sĩ bất quá là vì ma hồn mà thôi. 12 cái ma hồn, thần ma niết diệt đao nhất định phải một thần một ma phối hợp sử dụng. Số lượng càng nhiều, bộc phát uy lực càng lớn, được tìm cơ hội rời đi yểm thông thành, săn giết thần tộc thần hồn. Lâm Duệ trong đầu thật nhanh nghĩ ngợi, nhớ tới kia cửa thành xâm nghiêm lực lượng thủ vệ lại là nhíu mày không thôi. Đi, nhìn thoáng qua trống không một ma đường đi, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, đem A-Lam, tiểu thất, tiểu ngân thu hồi hư không chi môn bên trong, chợt phi tốc hướng phía sau lao đi, đáp lấy bóng đêm, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Duệ đánh giết chi tiểu đội này, chỗ tốn hao thời gian phi thường ngắn. Đầu tiên là đem 3 cái phía sau nhất ma tộc binh sĩ ám sát, rồi mới đem ma tộc đội trưởng đánh giết, cuối cùng nhất đem còn lại 8 tên lính đánh giết, một mạch ôi thành, không cao hơn 5 phút, mà trong thời gian này, không có phát ra cái gì động tĩnh, nhiều nhất chỉ có ma tộc đội trưởng kia hét lớn một tiếng. Nhưng khu vực thứ 5 phạm vi phi thường lớn, bởi vì liền ngay cả mặt khác một chi tuần tra vệ đội cũng không có nghe được nơi này tiếng vang. Nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, chỉ là không gói được lửa. Mặt khác một chi vệ đội từ khu vực thứ 5 tuần tra hoàn tất sau, trở về nội thành cửa thành giao tiếp, đợi trái đợi phải không đợi được cái này vệ đội đến. Cuối cùng phát giác được không ổn, lập tức báo cáo cao tầng. Đồng thời cái này vệ đội đội trưởng lập tức tiến về khu vực thứ 5 tìm kiếm. Khu vực thứ 5 trên đường phố, cưỡi hồn thú vệ đội đội trưởng mang theo dưới trướng 10 cái ma tộc binh sĩ tại cái này một mảnh. Tìm kiếm, tìm mười mấy phút, sửng sốt tận gốc hồn tộc vệ đội lông đều không tìm được. Ầm ầm, trên bầu trời, một cái cao lớn 3-4 mét yểm thông ma tộc bay tới, mang theo uy thế kinh người, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, hướng đám người nhìn lại. Tam thống lĩnh, cưỡi hồn thú ma tộc đội trưởng vội vàng hạ hồn thú, hướng kia cao lớn ma tộc khom mình hành lễ. Hắn phía sau ma tộc các binh sĩ trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ cung kính. tìm tới Ma Yểm Sơn không có. Tam thống lĩnh gật gật đầu, uy nghiêm nhìn về phía bọn hắn. Ma tộc đội trưởng cúi đầu nói ra, tạm thời còn không có. Tại phiến khu vực này tìm khắp cả, cũng không có thấy bóng dáng của bọn hắn. Tam thống lĩnh như là u lục hỏa diễm, lông mày hơi nhíu. Trầm tư, tại dưới thân thể của hắn, xích hồng thân rắn rất nhỏ bãi động, một tầng sương mù bao phủ ở phía trên, toàn bộ thân hình lơ lửng ở phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là xảy ra chuyện, ta đi tìm đại thống lĩnh mượn lục soát hồn thú, các ngươi chờ ở tại đây. Tam thống lĩnh nói với bọn hắn, chợt thân thể bay đi, hóa thành quang mang hướng vào phía trong thành bay đi. Vâng, ma tộc đội trưởng khom người, đồng thời, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, dòng dã một cái vệ đội, cùng hắn cùng cấp bậc Ma Yểm Sơn. Liên đới lấy 11 cái ma tộc binh sĩ, tại thủ vệ này xâm nghiêm yểm thông thành bên trong, thế mà vô thanh vô tức mất tích. Căn cứ tam thống lĩnh giảng, rất lớn khả năng đã tử vong. Đây quả thực quá quỷ dị, quá kinh khủng. Phía sau, dưới trướng hắn 11 cái ma tộc binh sĩ cũng đều trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bốn phía quay đầu nhìn lại, nháy mắt cảm giác cái này quen thuộc đường đi đều trở nên âm trầm. Oanh, oanh, oanh. Không bao lâu, nội thành cảnh giới thanh âm truyền đến, chói tai thanh âm về sau, cửa thành mở rộng, sắp xếp chỉnh tề ma tộc binh sĩ quân đội từ kia cửa thành đi ra, hướng khu vực thứ 5 tiến đến. Quân đội đi qua chung quanh, trong phòng nhân tộc hồn thể nhao nhao bị cái này tiếng oanh minh bừng tỉnh. Bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng mặt ngoài nhìn lại, nhìn thấy kia ma tộc quân đội, lập tức dọa đến lui trở về. Phát sinh cái gì sự tình? Thật là nhiều yểm thông ma tộc. Trong phòng, nhân tộc cùng tinh linh tộc hồn thể nhìn xem những này quân đội, thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, quân đội đi vào vệ đội sở tại địa, đem chung quanh phong bế. Vèo một tiếng, tam thống lĩnh từ trong lúc này trong thành bay ra ngoài, đáp xuống trên mặt đất. Tam thống lĩnh cưỡi hồn thú ma tộc đội trưởng vội vàng hành lễ, đồng thời yểm thông ma tộc quân đội người phụ trách đi tới hướng tam thống lĩnh khom người. Tam thống lĩnh gật đầu, vung tay lên, một con như là nông thôn chó đất lớn nhỏ loài chó hồn thú từ trong tay của hắn bay ra, rơi trên mặt đất màu đen, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đi, tam thống lĩnh thanh hát một tiếng, kia siêu hồn chó nháy mắt linh hoạt nhảy ra đi, cái mũi ngửi động, hướng một cái phương hướng nhanh chóng phóng đi. Theo sau, nháy mắt, vệ đội cùng quân đội đi theo siêu hồn chó hướng mặt trước thật nhanh bôn tập mà đi. Không bao lâu, kia siêu hồn chó cuối cùng ngừng lại. Đây là Ma Yểm Sơn mũ giáp. Cưỡi hồn thú vệ đội đội trưởng đi vào lâm duệ cùng Ma Yểm Sơn chiến đấu tĩnh mịch trong hẻm nhỏ. Nhìn thấy mũ giáp kia, không khỏi nghẹt ngào hô to. Tam thống lĩnh mặt âm trầm, từ ma tộc đội trưởng trong tay cầm qua mũ giáp, lạnh giọng quát, cha cho ta, nghiêm cha, dám ở yểm thông thành đánh giết ta yểm thông ma tộc tộc nhân. Ta ngược lại muốn xem ai như thế lớn mật. Trông thấy tam thống lĩnh sắc mặt, chúng ma tộc giật mình, biết hắn đã nổi giận, lập tức lớn tiếng trả lời. Vâng, ngoặc kép, ngày thứ hai, yểm thông thành ngoại thành bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Không ít nhân tộc hồn thể hôm sau, hấp thu xong thanh dương chi lực sau, liền nhao nhao thấp giọng nghị luận lên hôm qua ban đêm tràng cảnh. Rất nhiều người nhớ tới kia số lượng đông đảo ma tộc quân đội, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đều đang nói chút cái gì đâu? Thiên nhân trưởng Triệu Văn mang theo mấy người đi tới, trông thấy đám người nghị luận, cao giọng nói, đại nhân, đại nhân. Người chung quanh nhao nhao hướng Triệu Văn hành lễ. Một người thấp giọng nói ra, đại nhân, chúng ta đều đang nghị luận tối hôm qua khu vực thứ 5 sự tình đâu. Nghe nói, có ma tộc một cái vệ đội biến mất không thấy. Đoán chừng là chết. Triệu Văn trong lòng giật mình. Theo sau quát khẽ nói. Đều đừng tại đây nói hưu nói vượn. Cẩn thận bị ma tộc biết. Đuổi bắt người đi âm lao. Âm lao, nghe được từ ngữ này. Trên mặt người kia lộ ra cực độ vẻ kinh hoàng. Liên tục cúi đầu không dám nói nữa. Liền ngay cả chung quanh nghe được người. Đều kinh hãi không thôi. Đối cái này âm lao e ngại như là xà hiết. Âm lao là yểm thông ma tộc tại nội thành thiết lập nhà tù. Mặc kệ là ma tộc hay là nhân tộc, tinh linh tộc, vi phạm yểm thông ma tộc, đều sẽ bị đuổi bắt đi vào. Bên trong cực kỳ âm trầm khủng bố. Đi vào người cùng ma tộc không lột ra đừng nghĩ ra. Tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên nghe được âm lao chữ này, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Lâm Duệ dựa vào trên cửa, lẳng lặng nhìn một màn này. Triệu Văn đối đám người trấn an vài tiếng, nhìn thấy Lâm Duệ, đối với hắn gật gật đầu, liền hướng Liễu Sơn danh phủ đệ đi đến. Tạm thời xưng là phủ đệ đi, dự định hướng Liễu Sơn danh báo cáo chuyện này. Thứ 9 trận đám người đối Triệu Văn vẫn tương đối tin phục. Thấp giọng nghị luận vài tiếng liền lần lượt tán đi. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, liền dự định trở về phòng tu luyện. Bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn thấy một cái thân ảnh kiều tiểu chính trực sững sờ nhìn hắn chằm chằm. Không khỏi sững sờ, cái kia hẳn là tinh linh tộc một cái tiểu cô nương. Thân thể gầy ốm bất quá 1m4 tả hữu, con mắt là lục sắc, đầu hai bên tay nhọn nhọn. Giờ phút này, nàng đang đứng trong góc, nhìn xem Lâm Duệ, nhìn thấy Lâm Duệ phát hiện nàng. Tinh linh tộc tiểu cô nương chớp chớp mắt to, bước chân từng bước hướng sau di chuyển, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Tinh linh tộc, Lâm Duệ bình tĩnh nhìn nàng rời đi. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tinh linh tộc tại yểm thông thành số lượng không nhiều. Tại thần ma thế giới phá diệt thời điểm, đại lục ở bên trên chủng tộc nhau nhau diệt vong, hóa thành hồn thể sinh tồn ở nơi này. Trong đó, nhân tộc số lượng nhiều nhất, theo sau là thần tộc cùng ma tộc, tinh linh tộc số lượng ngược lại ít nhất. Lâm Duệ đi vào yểm thông thành 2 ngày. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất tinh linh tộc. Trầm ngâm một lát, Lâm Duệ đi vào phòng ốc, bắt đầu tu luyện, chờ đợi ban đêm giáng lâm. Huyết nguyệt giữa trời, yểm thông thành ngoại thành, ban đêm tuần tra thủ vệ nhân số rõ ràng tăng lên rất nhiều. Yểm thông ma tộc tam thống lĩnh trong cơn giận dữ liên tục lục soát 3 ngày. Cuối cùng nhất vẫn là không thu hoạch được gì. Ban đêm vệ đội mỗi cái khu vực từ 2 cái gia tăng đến 3 cái. Đặc biệt là khu vực thứ 5, thủ vệ trở nên phi thường nghiêm mật. Cứ việc đến bây giờ còn không có chứng cứ nói rõ hung thủ nhất định tại khu vực thứ 5. Nhưng làm hiện trường phát hiện án, nơi này rõ ràng nhận ma tộc coi trọng. Xích hắc sắc ban đêm, sương mù bao phủ yểm thông thành tường thành. Lâm Duệ hồn thể hóa thành một cái bóng, tại nhà phía trên nhanh chóng lướt qua, cơ hồ tại trong nháy mắt liền lướt đi 100 mét xa. Hắn đang tìm kiếm lấy mục tiêu. 3 ngày quá khứ, ngay cả yểm thông ma tộc đều không có tại điều tra vệ đội mất tích một chuyện. Mặc dù khó đảm bảo không có âm thầm lực lượng tại điều tra, nhưng Lâm Duệ đã có ra ngoài săn giết ma tộc hoàn cảnh. Màu đen cái bóng bay qua, tiềm phục tại trên nóc nhà, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một chi vệ đội đi qua, cầm đầu là cưỡi thần lằn hồn thú đội trưởng bảo vệ. Lâm Duệ không có động thủ, ghé vào nóc phòng, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Một mực chờ đến kia vệ đội rời đi, hắn cũng không hề rời đi. Rất nhanh, lại một chi vệ đội đi qua từ nơi này. Trong bóng tối, Lâm Duệ chậm rãi đi theo chi này vệ đội, tại bọn hắn phía sau chậm rãi tiềm hành giả, như là màu đen cái bóng như bóng với hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?